Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền đáp ứng làm bạn gái anh. Vì công việc của anh quá bận rộn nên em quyết định chuyển tới nhà anh ở, tăng thêm thời gian tìm hiểu giữa cả hai. Cuối cùng em vì yêu anh mới đồng ý lời cầu hôn gả cho anh. Nhưng vì công việc của anh quá sức bận rộn nên không có thời gian về nhà mẹ đẻ với em. Còn em lo lắng trở về một người cũng không được, mẹ sẽ không tin nên cũng không dám về. Mẹ tin câu chuyện hoang đường đó. Dịch Từ Xá vẫn không kìm được cảm thấy tài năng nói dối của cô đúng là một chút thiên phú cũng không có. Mẹ em cũng không nói là bà sẽ không tin. Cô trừng mắt cảm giác như bị làm nhục. Anh liêm diêm, tin anh đi, bà không tin đâu, ở trong lòng ấy. Mạnh Thiên Bình vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến nếu anh nói đúng, mẹ căn bản không tin lời cô. Mà cô cứ nghĩ bà tin, còn bà Hoa trích trẻ nói dối như thế. Trời ạ, nếu thật thì làm sao mà gột sạch hết vết nhờ. Cô càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng muốn khóc. Dịch Tử Xá, bây giờ phải làm sao? Cô nhanh nắm lấy ống tay áo anh, vẻ mặt bất lực và khủng hoảng, gấp tới độ sắp khóc. Anh đã nói sẽ về cùng với em mà em không nghe, giờ thì đáng đời chưa? Anh hở mũi, lời nói thì ác liệt nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ngoại trừ chuyện hoang đường đó, em còn nói gì với mẹ? Một ít chuyện sinh hoạt hàng ngày. Mẹ thật thông minh, muốn biết kỹ càng mấy thứ nhỏ nhặt nữa. Vậy sao em ngốc thế? Thông minh không phải là di chuyển sao? Anh chế nhạo cô. Mạnh Thiên Bình dừng chân, tức giận liếc anh. Cô sắp khóc tới nơi mà anh còn chế nhạo. Không ngờ anh lại thình lình cúi người hôn cô một cái. Cô cứng họng ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tròn mắt. Anh làm gì? Nhìn em tức thật đáng yêu, làm anh kìm lòng không được. Anh nhếch miệng nói. Cô lại tròn mắt, cảm giác trong lòng có một luồng khí nóng thẳng lên mặt. Anh còn giỡn được, bây giờ là lúc nào rồi còn có tâm tình chơi giỡn? Cô nghiêm giọng trách cứ. Không nghĩ tới anh nhìn cô tức giận đỏ mặt lại thấy dễ thương. Hai mắt cô bị đèn đường chiếu sáng, xấu hổ khiếp sợ đều đã bày ra không sót một thứ dưới ánh mắt anh. Dịch Tử Xá không thể ngăn mình động lòng, trái tim đập loạn, không kiềm chế được đưa một tay kéo cô vào lòng hôn cô lần nữa. Nụ hôn này so với cái hôn chuẩn chuẩn lướt nước bàn nãy hoàn toàn khác. Anh hôn cô nhiệt tình mà mạnh bạo, dịu dàng mà nồng cháy hôn cô. Đầu đến nỗi đầu óc cô trắng váng, quên sạch mọi thứ. Cụ cụ. Trận ho khan thình lình ở ngã tư đập tỉnh hai kẻ say tình, môi kể môi thắm thiết. Dịch Tử Xá siêu cấp khó chịu bị người khác quấy rầy, hơn nữa bà xã đại nhân đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, càng làm cho anh khó chịu tới cực điểm. Anh quay đầu tính trừng mắt nhìn kẻ chết tiệt vừa can đảm quấy rầy hai vợ chồng bọn họ, đang định chửi ầm lên thì mẹ. Mạnh Thiên Bình xấu hổ đỏ bừng mặt khẽ gọi một tiếng. Mặc dù bị hoảng hồn vì người phá rối hai vợ chồng lại là mẹ vợ, Dịch Tử Xá vẫn cố gắng không để lộ mình đang sợ hãi, trầm ổn cúi đầu chào bà. Mẹ. Anh cung kính kẽ gọi, kế tiếp nhìn bà cười một cái lóa mắt, tiếng chiếu sáng được cả trời đêm. Lần đầu gặp mặt, mẹ khỏe, con tên là Dịch Tử Xá, trễ như vậy mới tới chào mẹ, mong mẹ tha thứ. Còn có, con quên mang xuống xe. Anh ngạc nhiên nhìn hai tay trống trơn. Cái gì vậy? Mạnh Thiên Bình hỏi. Chờ anh một chút. Anh không trả lời, chỉ nói như vậy rồi xoay người rời đi. Mạnh Thiên Bình và mẹ nhèo nhèo mắt nhìn bước theo. Nhìn anh mở cửa xe, cuối người lục lọi lấy ra một hộp trong biển núi nguyên bản. Hai mẹ con không hẹn mà trố mắt, rồi quay quay nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ mờ mịt. Ra là sông biển núi, là hai mẹ con nhìn lầm. Hay anh, thứ anh cần lấy còn nằm trong xe, hay trong hộp giấy này không phải sông biển mà là cái khác. Rầm, cửa xe đóng lại, hiển nhiên trong xe không có thứ gì khác. Vậy ra, mẹ, con biểu mẹ. Dịch Tử Xá cầm hai tay đưa cho mẹ vợ, sau đó nghiêm trang nói, tặng mẹ nguyên quả núi, chúc mẹ khỏe mạnh như núi. Không gian nháy mắt im lặng như tờ, không ai cử động, không ai lên tiếng. Sau đó đột nhiên Mạnh Thiên Bình phụt cười, cô ôm bụng cười to, ngay cả bà Mạnh đứng bên cạnh cũng nhịn không được cười rộ lên. Dịch Tử Xá không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết hành động của mình nhất định buồn cười, vì thực ra anh cố tình muốn đánh vỡ không khí ngại ngùng lần đầu gặp mặt mới xuất hiện chiều này. Nhưng hai mẹ con sao lại cười khoa trương như vậy chứ? Anh bất đắc dĩ nhìn hai người, ánh mắt bất trí bất giác trở nên dịu dàng. Bà Mạnh thu hết mọi cảnh vào trong tầm mắt. Tuy lời con gái kể lúc nãy có lỗ hổng, vừa nghe bà đã biết là nói dối mình, nhưng ánh mắt không bao giờ gạt người. Khi con gái nói cho bà nghe chàng trai này tốt thế nào, trong mắt chứa đựng hạnh phúc và quan tâm, bà luôn chú ý. Vậy vần chàng trai trước mắt, tuy rằng bề ngoài trẻ tuổi, khí chất phi phàm, khí thế bức người, nhưng ánh mắt vẫn ngó nhìn con gái bà dịu dàng nồng thắm. Cậu ta là thực lòng yêu nó. bọn họ là lưỡng tình lương duyệt, không có miễn cưỡng trong đó. Như vậy là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net